Diệp Phúc vẫy tay một cái, giấu đi mọi người vào trong hư không để tránh cho đưa tới phiền hà không cần thiết. Phong Tỷ Vân chỉ nhìn một lát rồi mặc kệ. Hắn dù hiểu biết sơ sơ về cấm chế, nhưng Thanh Hiền Thần Phủ là đại phái về cấm chế. Phó Tây Lai lại là con của phủ chủ. Mỗi một cử động làm chứa tri thức đều là thứ hắn không thể lý giải được. Con cậu kia đang ăn cái gì thế? Hắn nhìn lướt qua Hào Thiên Khuyển thì ngẩn ra, thất thanh nói. Ma thần, là ma thần ư? Con chó này lại đang ăn một vị ma thần à? Hào Thiên Khuyển mặt mày hớn hở, thấp giọng nói. Phòng lắm mồm, người nói ít đi một chút thì ta còn chia cho mấy cục xương đấy. Người cho là ta cũng thích cặm xương như chó người sao? Phong Tùy Vân nổi giận nhưng ngay lập tức tỉnh lại, mặt mày mà nói. Người đã nói như vậy thì ta cũng ngại từ chối cái gì, lấy xương đưa đây nào. Hào Thiên Khuyển không ngờ sao mặt của hắn lại dày đến mức độ này, đành phải lấy 2-3 cục xương ra, lưu luyến điếm điếm 2 cái, bồi đầy nước dãi lên, rồi mới giao cho Phong Tùy Vân, không đành lòng mà nói. Nếu mà người thấy nước dãi của ta ghê tởm, ăn không trôi thì cứ trả lại cho ta nhé. Phong Tùy Vân mừng rỡ bất chấp trên xương toàn là nước dãi của chó, vội đoạt lấy ôm vào trong ngực, cười mà nói. Ghê tởm ư, cho dù ngươi ị lên trên đó thì lão tử ta cũng muốn đấy. Hào Thiên Khuyển ngạc nhiên trừng lớn mắt, qua một lúc lâu mới lẩm bẩm, không ngờ khẩu vị của ngươi lại mặn như vậy, nhưng lão tử còn lâu mới bị ổi đến như thế nhá. Phong Tùy Vân chẳng hề nghĩ nhiều, trái tim đập thình thịch. Xương cốt của ma thần chính là thần kim trong thần kim, là nguyên liệu luyện khí cao nhất. Ma thần cấp thánh hoàng, xương cốt đủ để luyện chế tổ binh rồi. Diệp Phúc hoàn toàn không biết nói gì với bọn họ, thầm nghĩ. Chẳng biết bao giờ phó huynh mới có thể phá giải được tấm sóc mệnh phù này, không bằng nhân cơ hội tù luyện sớm vượt qua kỳ suy yếu của thánh hoàng. Phòng huynh, thái thanh đình mạch này cho huynh, tranh thủ tĩnh tâm tù luyện đi thôi. Diệp Phúc lấy ra một thái thanh đình mạch đưa cho Phong Tùy Vân. Phong Tùy Vân đang định từ chối thì thấy Diệp Phúc lại lấy một cành nữa ra, há mồm nuốt luôn vào bụng, không khỏi ngơ ngẩn. Hắn lại thấy Diệp Phúc nuốt một cái nữa rồi một cái nữa, liên tục nuốt hơn 9 cành thái thanh đình mạch vào trong bụng rồi mới ngừng lại. Khi nào thì Diệp huynh đã giàu có đến mức này? Ngay cả loại thái thanh đình mạch chỉ có vũ tổ mới có, thế nhưng cũng có thể lấy ra nhiều như vậy, thậm chí còn tặng cho ta một cành. Phong Tùy Vân ngạc nhiên, mà càng làm cho hắn kinh hãi là tu vi của Diệp Húc. Lúc này hắn mới để ý Diệp Húc đã trở thành thánh hoàng từ bao giờ, ngừng tụ ra đạo môn, một hơi nuốt 9 cành thái thanh đình mạch cũng không có bị nổ tung. Sức ăn này còn lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Từ đó có thể thấy được, tu vi Diệp Húc tất đã tăng lên đến mức hắn không thể sánh bằng. Ta vốn cho mình trở thành thánh hoàng đỉnh phong, mở ra đạo môn rồi, là sẽ thu hắn và thu ngắn khoảng cách với Diệp huynh đại. Không ngờ, ngày cả khoảng cách càng ngày càng lớn. Xem ra, ta chỉ có nhảy ra khỏi đạo môn, trở thành vu tổ rồi mới có thể vượt qua hắn. Nhưng với tích lũy hiện tại, ta nhảy ra đạo môn thì chỉ có chết thôi. Chưa tích đủ thực lực rồi, sợ là thực lực Diệp huynh lại tăng vọt lên bao nhiêu. Diệp Húc vận chuyển bản vương khai thiên kinh, luyện hóa đám linh khí trong đình mạch đó, hấp thu đạo văn đạo ngân, dung nhập vào trong luân hồi thiên môn, không ngừng gia cố tòa đạo môn này. Đồng thời hắn thi triển thành bình ấn, thấm nhuần đạo vận, biến hóa và đạo lý trong đình mạch, tích lũy tri thức. Tu vi của hắn không ngừng tăng vọt lên. Mấy ngày sau, hắn đã luyện hóa hết chỗ thái thành đình mạch kia, lại lập tức lấy ra 9 cảnh nữa tiếp tục tu luyện. Mà Phong Tùy Vân như bị kích thích vậy, cố gắng khổ tu. Tu vi tiến cảnh không chậm, nhưng so với Diệp Húc thì kém cỏi hơn rất nhiều. Hắn trở thành thánh hoàng, tu vi tăng lên mạnh mẽ, bức thiết, cần linh khí linh mạch bổ sung, vượt qua kỳ suy yếu. Gần một tháng, Diệp Húc rốt cuộc luyện hóa hết thái thành linh mạch. Luân hồi thiên môn càng thêm củng cố, đạo văn đạo ngân của chư thiên, chư địa, chư thế giới liên kết chặt chẽ. Nhất là 18 tầng địa ngục càng thêm chói mắt, càng thêm khủng bố hơn. Diệp Húc mở mắt ra. Sức mạnh và uy lực toàn thân mênh mông, luân hồi thiên môn vạn vẹo, hư không thành thế giới chồng chất vây quanh thân của hắn. Sau lưng đạo vận thần văn như dải băng bay lượn không ngừng. Tu vi của hắn tăng lên hơn 10 lần, thực lực cũng tăng lên không dưới 10 lần. Tu vi thực lực tăng lớn, tuy không đủ so sánh với đám ma thần cảnh giới vũ tổ như Già Ba Lâu kia, nhưng gặp phải vũ tổ bình thường thì cũng có thể đánh được một trận. Không chỉ có như vậy, Diệp Húc thậm chí còn cảm thấy mình có thể thúc giục đạo vận sau lưng kia. Cũng tức là hắn có thể vận dụng đạo vận là có một phần sức mạnh của vu tổ. Tùy tu vi thực lực của ta

Bọn họ nhìn về phía trước thì thấy phong ma khí ngập trời, âm phong cuồn cuộn. Một bàn tay đầy xương trắng đột nhiên vùng lên, chụp xuống người bọn họ. Bàn tay này rõ ràng là của Vu Tổ. Trên xương cốt quấn vô số đạo văn đạo ngân, còn có một dải đạo vận thô to lưu chuyển. Không ngờ đó là một vị Vu Tổ ngã xuống ở nơi đây, bị ma đầu trong Thiên Tuyệt Cốc chiếm thi thể, thao túng thi cốt. Thực lực của nó tuy không bằng Vu Tổ, nhưng cũng không khác là bao, cực kỳ nguy hiểm. Khu thông đồ. Diệp Húc đứng dưới luân hồi thiên bồn, chụp xuống một trường, nghênh đón bàn tay kia. Khu thông đồ ấn trong 18 tầng địa ngục thi triển, hóa thành dao và cưa địa ngục kia. Chỉ thấy hai ma thần cầm dao và cưa cắt vỡ bàn tay xương trắng này. Còn ác ma ẩn nấp trong ma khí mịt mờ kia gầm lên, rụt tay về. Đột nhiên thẩm gốc vô cùng u tối, bỗng trở nên sáng ngời. Hai mặt trời đỏ rực, dâng lên chiếu sáng bốn phía, xua tan đi ma khí. Con mắt thật là lớn. Hao Thiên Quyền sợ hãi kêu lên, bộ lông đen dựng thẳng, cái đuôi thẳng tắp hẳn lên, vội vàng nhảy lên đầu Phong Thủy Vân, sủa gầu gầu với đôi mắt cực kỳ lớn. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai cũng sợ tới mức da đầu tê dại, thất thanh nói. Vị Vu Tổ bị ma đầu xâm chiếm thi thể này chắc chắn là ma thần trong thiên phận. Con mắt lớn như vậy cũng đủ dọa người ta sợ chết rồi. Một bàn tay đầy xương cầm lấy xương đùi của không biết thứ gì mang thành đại cốt chùy. Thế nhưng nện mạnh xuống bọn họ, chấn vỡ cả ma đầu trong vạn dặm. Cây đại cốt chùy này lại là xương cốt của Vu Tổ. Trên mặt quấn một sợi tơ vàng chói mắt, bị ma đầu sinh ra từ đạo vận kia luyện thành một bảo vật. Huyền thai ấn. Sắc mặt Diệp Húc ngừng trọng hẳn, hắn đập tức kết huyền thai ấn, khiến hơi thở như huyền thai, thần phận giấu trong như trái tim thình thịch đập, cung cấp cho hắn khí huyết tràn đầy. Một đạo khí huyết từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao, hóa thành một cột khí màu vàng. Đỉnh cột khí này lập tức nổ tung, hóa thành tam thập tam thiên, 3000 thế giới, 18 tầng địa ngục đổ sộ, tráng lệ. Quan Minh đoàn tĩnh ấn. Diệp Húc lại thi triển một đạo ấn pháp nữa, hơi thở trang nghiêm như đế quân thống ngự thiên hạ, cầm Di Đà Thiên Địa Tháp, nghênh đón chiếc đại cốt chùy làm từ xương đùi Vu Tổ kia. Răng rắc. Hai món vũ bảo va chạm vào nhau, vang lên tiếng răng rắc. Đại cốt chùy kia không thể chịu được hai luồng sức mạnh đánh tới, lập tức bị gãy. Diệp Húc vươn người đứng dậy, nâng Di Đà Thiên Địa Tháp lên. Bảo tháp chấn động, hạ quang vạn đạo hóa thành hồng mông tử khí vô cùng nặng nề. Bảo tháp càng lúc càng lớn, ong bột tiếng phân dài thành tam thập tam thiên, đánh tới đôi mắt trông như hai mặt trời kia. Hai tiếng bùm bùm vang lên, hai con mắt kia lần lượt tắt, đã bị hắn chấn vỡ. Con ma đầu ẩn nấp trong Thiên Tuyệt Cốc kia đã ăn đau khổ, nổi giận gầm lên một tiếng, vứt bỏ đại cốt chùy, lấy tay che mắt rồi bỏ chạy. Diệp Húc không đuổi theo. Con ma đầu này cực kỳ lợi hại, chính là ác ma đạo ra từ trong đạo vận, chiếm cứ được thi cốt Vu Tổ rồi lại càng thêm mạnh, không thể dễ dàng trù sát nó. Hơn nữa, trong Thiên Tuyệt Cốc này nguy hiểm trùng điệp, nếu động tới ma đầu mạnh như thế rồi bị vây công thì cũng chẳng có gì tốt cả. Diệp Húc thu hồi Di Đà Thiên Địa Tháp, nhặt lấy cây đại cốt chùy kia, thì thấy kim tuyến quấn quanh xương Vu Tổ kia tiếp một kích của hắn mà không đứt, cả kinh trong lòng, thần kim thật là cứng cỏi đấy. Hao Thiên Quyền giàn rùa nước miếng, nhìn chăm chăm đại cốt chùy trong tay Diệp Húc, đuổi vẫy không ngừng. Diệp Húc mỉm cười, lấy lên một nửa cây xương đùi Vu Tổ rồi ném cho nó. Cây đỡ cốt chùy này bị Diệp Húc cùng Di Đà Thiên Địa Tháp đánh gãy ra một khối nhỏ. Hao Thiên Quyền vui mừng dị thường, vội vàng đớp lấy rồi cắn mạnh xuống. Răng nanh của nó lập tức gãy đi hai cái, đau đến nước mắt giàn giụa, ừ kêu lên. Lưu luyến điếm hai cái rồi thầm nói, tạm thời dùng để mài răng vậy. Diệp Húc dùng sức vùng góc lớn của xương đùi Vu Tổ kia lên, một tiếng ầm vang lên, hư không bị hắn đánh sập một mảng lớn. Đồ tốt đấy, dùng cái đại cốt chùy này cho chó ăn thì đúng là đáng tiếc, nhưng dù sao ta cũng không dùng đến thứ này, uy lực của nó cũng chẳng bằng gì là Thiên Địa Tháp của ta. Hắn cỡ tờ vàng xuống rồi ném đại cốt chùy cho Phong Thủy Vân, cười mà nói, Phong huynh, xương đùi Vu Tổ này cứng rắn vô cùng, chính là xương của ma thần đấy. Có cây đại cốt chùy này, thực lực của Phong huynh sẽ tăng lên thật lớn đấy. Phó huynh, tờ vàng này không biết làm từ thần vật nào ấy, nó cực kỳ cứng cỏi, rất thích hợp cho huynh dùng bố trí cấm pháp. Nếu dùng đó thì uy lực cấm chế của huynh sẽ khủng bố gấp mấy lần, thậm chí cả chục lần ấy chứ. Hai người kia mừng rỡ vội nhận lấy. Phó Tây Lai hơi xấu hổ nói, Diệp huynh, bọn ta không xuất lực mà lại nhận lấy bảo vật của huynh, mà huynh thì chẳng được gì, thật là hổ thẹn. Tất cả mọi người đều ở cùng một thuyền, cần gì phải khách sáo như thế? Diệp Phúc cười nói, hơn nữa hai món bảo vật này ta cũng không hứng thú, nhưng ở trong tay hai huynh là có thể giúp cho hai người tăng lên thực lực, chúng ta đi tiếp thôi. Phía dưới Thiền Tuyệt Cốc chính là trung tâm 18 tầng địa ngục, số mệnh tự động ngừng tụ thành đạo văn đạo ngân, đạo vận thần văn, thậm chí là thần vận. Những đạo vận thần văn đó phát ra từ trong Thiền Tuyệt Cốc dễ dàng hình thành nên ma đầu. Sau đường Diệp Húc, một tòa luân hồi thiên môn trao cao, không cần ra tay cũng cắn nát không biết bao nhiêu ma đầu thành đạo văn đạo ngân như cũ, hấp thu vào trong cửa. Hắn càng ngày càng lý giải sâu hơn về 18 tầng địa ngục, thầm nghĩ, ta từng có được số mệnh 3.000 thế giới. Ở trong đây hưng trì địa, đặt ra nền tảng cho vũ tổ thánh hoàng. Số mệnh của 3.000 thế giới cũng là đạo văn, đạo ngân và đạo lý tạo thành. Chỉ là so với 18 tầng địa ngục thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu có thể lấy được số mệnh của 18 tầng địa ngục, tuy không thể tăng tu vi lên tới vũ tổ thần vương, nhưng lại có thể đột phá 18 tầng địa ngục lên nền tảng vũ tổ, thần vương, thậm chí là đế quân. Càng đi sâu vào Thiên Tuyệt Cốc thì càng xuất hiện nhiều ma đầu. Thậm chí ma đầu sinh ra từ trong đạo vận cũng xuất hiện nhiều, vô cùng nguy hiểm. Gặp phải loại ma đầu mạnh mẽ này, Diệp Húc phải toàn lực ra tay mới đẩy lùi đối phương. Với thực lực của hắn thì quả thực có thể giết chết loại ma đầu này. Nhưng động tĩnh chiến đấu sẽ kinh động đến những ma đầu khác trong Thiên Tuyệt Cốc. Đám ma đầu mà rình quanh thì hắn cũng chẳng có kết quả tốt, bởi vì hắn chỉ đẩy lùi đối phương chứ không đuổi theo đánh giết. Đã như vậy, chuyến đi Thiên Tuyệt Cốc này cho hắn lợi ích không nhỏ. Tuy tu vi cảnh giới chẳng tăng lên mấy, nhưng đạo môn càng thêm vững chắc, không thể xuyên thủng được. Dù là phu tổ cũng đừng hòng đánh nát đạo môn của ta. Niềm tin của Diệp Húc đã tăng lên, hắn thầm nghĩ. Đột nhiên những luồng hơi thở mạnh mẽ dị thường từ phía trước truyền đến. Hắn vội ngưng mắt nhìn xuyên qua ma khí trùng điệp. Chỉ thấy những ba đầu sinh ra từ đạo vận lượn lờ khắp nơi. Ngoài ra, ở sâu nữa còn có ma đầu do thần văn hóa thành, mạnh mẽ vô song. Những ma đầu này gần như rải ra khắp Thiên Tuyệt Cốc, thi thoảng lại quét thần niệm. Bất cứ kẻ nào cố vượt qua nơi đây thì sẽ kinh động đến chúng nó. Với thực lực ba người Diệp Húc bị đám ma đầu này vây công thì sẽ không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị đánh cho thành thịt nát. Phòng huynh phó huynh, chúng ta đi qua thôi. Diệp Húc đột nhiên vùng tay áo, cuốn lấy Phong Thủy Vân, Phó Tây Lai và Hào Thiên Khuyển đặt ở dưới luân hồi thiên bàn. Hắn lập tức thi triển một đạo lưu quang ấn, chỉ thấy luân hồi thiên môn hóa thành một vệt sáng, âm âm phi vào chỗ sâu trong Thiên Tuyệt Cốc. Đám ma đầu kia chưa kịp nhìn thấy một vệt sáng hiện lên, chưa kịp làm gì thì đã mất đi bóng sáng của Diệp Húc rồi. Ôi, quả thật là vất vả mà. Một con ma phương tạo nên từ thần văn đột nhiên mở độc nhãn, giơ tay vùng vẩy, chụp lấy vệt sáng kia. Một trường của nó chụp xuống khiến cho hư không vặn vẹo, nhưng lại không thể bắt được vệt sáng đó. Thiên Tuyệt Cốc sâu không đo được. Dù lấy tốc độ lưu quang ấn, Diệp Húc cũng mất gần nửa canh giờ mới đi đến tận lòng đất. Đột nhiên tầng tầng ma khí trước mặt bọn họ biến mất. Ở phía dưới đáy cốc là những gốc quái thụ rậm rạp và tươi tốt. Những cây cối đen xì này dị thường chắc chắn, trên bề mặt phủ kín đạo văn đạo ngân. Có cây còn phủ kín đạo vận. Đạo vận lưu truyền gần như là bảo vật, loại tổ bình thiên nhiên. Thậm chí còn có một số cây kỳ lạ, toàn thân che kín thần văn, có hoa văn kỳ lạ, uy thế còn khủng bố hơn cả vũ tổ. Những cây này sống đã không biết bao lâu, ít nhất cũng phải cả vạn năm, thậm chí một số cây còn sống lâu hơn cả thiên đế. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy ở đáy cốc không có ma đầu. Đám ma đầu trong âm phong ma khí kia dường như rất sợ nơi này. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những cây này lại là ma thụ hình thành từ hấp thu toàn bộ ma khí và đạo văn đạo vận, thần văn, là tài liệu luyện bảo trời sinh. Hơn nữa, còn là tài liệu thượng hạng. Ánh mắt Phong Tùy Vân sáng lên, hắn thất thành nói. Phó Tây Lai thở dài lưu luyến nói. Tốt thì tốt thật đấy, nhưng luyện thành bảo vật lại ma tính cực nặng. Không khu trừ đi ma tính thì người cầm đó sẽ bị ma hóa, ma diệt đạo tâm, hóa thành một ma đầu. Không sao. Diệp Húc đột nhiên đánh ra một đạo thanh minh ấn, lập tức khu trừ ma tính trong rừng cây này, làm cho mỗi một cây đều toàn thân như ngọc, trong suốt mê người. Có một số cây còn kết xuất long lân, dường như cổ thụ có thể hóa thành chân long bay lên trời bất cứ lúc nào. Có cây kết xuất phượng vũ cũng có thể đột nhiên yêu hóa, biến thành thanh loan bay đi. Hảo vụ pháp, thật đúng là một vụ pháp hay. Phó Tây lại khen không ngừng, cười mà nói, Diệp huynh, vụ pháp thần thông của huynh đã đến mức che trời tạo hóa, hóa giải đám ma tính đó dễ dàng như thế, sợ là cả cha của ta cũng không thể làm được như huynh. Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai mừng rỡ, vội vàng chạy đến nhổ từng gốc cây tới tận cả rễ. Chỉ trong chốc lát, hai người này đã rút đi trên dưới 100 gốc cổ thụ, phần lớn là để hấp thu đạo vận của cổ thụ. Rút đám cây đó lên khiến bọn họ mệt đến thở hồng hộc. Mỗi một gốc cây bị nhổ lên không mang theo bùn đất thiền tuyệt cốc mà lại là từng mảng hư không. Những cổ thụ hấp thu đạo vận đó, gốc rễ nó đã cắm vào hư không, chỉ có đánh vỡ hư không thì mới có thể rút gốc rễ nó ra được. Nếu không phải thực lực tù vì Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai tiến nhanh, đã tu thành Thánh Hoàng Đỉnh Phong, có được năng lực phá vỡ hư không thiên giới, chỉ sợ bọn họ ngay cả một gốc cổ thụ cũng chẳng thể rút lên được. Về phần đám cổ thụ hấp thu thần văn, gốc rễ đâm vào hư không thiên phần, xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới này, dù là vu tổ thì cũng đừng mơ lay động, chứ đừng nói là bọn họ. Diệp huynh, huynh không thu thập một ít cổ thụ để luyện bảo hay sao? Phong Tùy Vân thấy Diệp Húc chẳng hề động thủ, cười mà nói, hay là Diệp huynh chướng mắt mấy cái thiên tài địa bảo này? Diệp Húc mỉm cười nói, ta đang chờ các huynh thu đủ rồi mới lấy đấy. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai liếc nhau cười mà nói, hay là Diệp huynh định mang hết cổ thụ trong thiên tuyệt cốc này đi? Diệp huynh à, nếu huynh có loại năng lực này, huynh đã sớm là thần vương rồi. Diệp Húc cười nói, tuy ta chưa phải thần vương, nhưng thu đám cây cối này với ta mà nói thì không thành vấn đề. Hai người kia đều không tin, không nói thứ khác, chỉ riêng đám cổ thụ hấp thu thần văn này, cộng rễ chúng xuyên thủng qua không biết bao nhiêu thời không, bao nhiêu thế giới ở thiên phần. Vụ tổ có đến cũng không cách nào rút chúng ra được. Nếu hai vị huynh đệ không lấy nữa, vậy ta làm nhá. Trong bi tâm Diệp Húc đột nhiên bay ra một gốc ngọc thụ, dùng nhập vào ngọc lâu. Ngọc lâu rung lên một cái, rồi sau đó hư không trong thầm cốc chấn động không ngớt, giống như có một con quái vật khổng lồ sắp chui ra từ hư không. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai kinh hãi, đột nhiên nghe một tiếng bùm vang lên. Hư không thiên tuyệt cốc nổ tung, những chiếc rễ dài to vô cùng chui ra từ trong hư không, như rào long đại mãng bay lượn khắp nơi. Trong chớp mắt, có hàng tỷ chiếc rễ chui ra từ hư không, hạ xuống từ bầu trời, quấn quanh đám cổ thụ kia. Những chiếc rễ đó đương nhiên là rễ của ngọc thụ. Từ khi Diệp Húc tu thành nhân hoàng, chúng đã cấm rễ vào trong thiên giới để trộm linh khí. Lúc này Diệp Húc hấp thu cành của cây thế giới, lại tu thành thánh hoàng, uy năng của ngọc thụ tăng gấp đôi. Rễ của ngọc thụ cắm vào hàng tỷ hư không, ngay cả trong thiên phần cũng có rễ của nó, năng lực hấp thu mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai ngẩng đầu nhìn, thì thấy những sợi rễ đó to như rồng, vô cùng tráng kiện, trên rễ đầy những hoa văn cực kỳ thần bí, như là thiên thư vậy. Những chiếc rễ này che phủ toàn bộ không trung trong sơn cốc này, không một kẽ hở, chỉ có bên người bọn họ không thể chạm đến, coi như là an toàn. Nhưng ở nơi khác, những cổ thụ trong thiên tuyệt cốc thì lại không may mắn như vậy. Chúng bị những chiếc rễ này hút đi đạo văn đạo ngân, cùng với đạo vận thần văn trên thân. Những đạo văn đạo ngân đạo vận thần văn đó bị hút khỏi cổ thụ rồi lập tức xuất hiện trên mặt rễ, nhanh chóng chảy vào hư không. Hiển nhiên những chiếc rễ đó là của một gốc thần thụ xuyên qua tầng tầng hư không, còn mạnh hơn những cổ thụ hấp thu thần văn kia rất nhiều. Diệp huynh, chẳng lẽ huynh là quái vật gì đó tu thành hình người sao? Phong Tùy Vân run run nói, đôi chân cũng phát run. Cảnh tượng này thật quá khủng bố, thật quá quỷ dị, khiến cho bọn họ hoài nghi Diệp Húc không phải là nhân loại, mà là một gốc cây cổ thụ tu thành đại yêu. Sắc mặt Diệp Húc tối sầm lại, hắn cười mắng vài câu. Những cây cổ thụ kia nhanh chóng bị rễ của ngọc thụ hút đi tất cả linh khí cùng với đạo vận thần văn. Chúng nhanh chóng khô héo rồi biến thành những gốc cây khô mục. Ngọc lâu của Diệp Húc đột nhiên tăng lên một tầng nữa. Hắn vui lắm, lại nghe một tiếng ầm nữa vang lên, ngọc lâu lại mọc thêm một tầng. Chỉ một lát, ngọc lâu hắn đã mọc thêm hai tầng, có thể thấy năng lượng chất chứa trong đám cổ thụ ở thiên tuyệt cốc này kinh người đến cỡ nào. Chờ số tầng không tăng lên nữa, Diệp Húc mới khiến cho đám rễ cây đầy trời này lùi về trong hư không. Hắn thầm nghĩ, tầng 20, ngọc lâu của ta đã đạt đến 20 tầng rồi. Lúc này đây cho dù không được món bảo vật nào thì chuyến đi này cũng không có tệ. Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai và Hào Thiên Khuyển ngơ ngác nhìn đáy cốc thiền tuyệt. Khu rừng rậm rạp tươi tốt ban đầu

rào rào vang lên. Nó ầm ầm nhảy lên hư không cổ lộ, mở miệng giống to, khí lãng cuồn cuộn đánh tới đám người Diệp Húc, chấn sập từng mảng hư không. Diệp Húc đứng im bất động, sau lưng hiện ra luân hồi thiên môn. Thiên môn bóp méo thời không, khiến cho tiếng gầm đánh tới kia âm âm đổ tung, chân vỡ xuyên qua một đám thời không, nhưng không thể đánh vỡ hoàn toàn phòng ngự mạnh mẽ của luân hồi thiên môn. Diệp Thiếu Bảo xem ra tu vi của người tiến nhanh đấy nhỉ. Nhưng giờ đây, thần tử bọn ta dùng hết tuyệt chiêu, người chưa có con đường chết. Yêu thần tử cầm một chiếc xích sắt, phi thần đáp xuống hư không cổ lộ, tiến lên trước một bước rồi cười lạnh nói. Y đột nhiên nhận thấy cảnh trí trước mặt biến đổi, từ thiên tuyệt cốc đi đến tình không vực ngoại, không khỏi lộ ra chút dị sắc. Lập tức lại có hơn 10 luồng hơi thở mạnh mẽ khác phóng lên cao. Các vị thần tử khác đều bay tới, tê đến từng bón tổ binh trên đỉnh đầu với uy lực mênh mông, hùng hăng đáp xuống đám người Diệp Húc. Vô số tình cầu cực lớn bị uy năng của tổ binh áp bách lần lượt nổ tung. Những uy năng đám tổ binh đó chưa đi đến cạnh người Diệp Húc thì đã bị thời không méo mó do luân hồi thiên vôn tạo ra, cắn nuốt, không thể làm được gì. Hiếu Thiên, thần thích của ngươi đến rồi kìa. Diệp Húc liếc đám thần tử một cái rồi mỉm cười, thản nhiên nói. Một đám chó mà cũng đuổi theo đến tận nơi đây, chẳng lẽ các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào hay sao? Diệp Thiếu Bảo, người quá cuồng vọng rồi đó. Bổn thái tử vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ kiêu ngạo như ngươi. Lăng Thiếu thái tử chắp hai tay sau lưng, bước lên hư không cổ lộ. Các thần vương khác lần lượt lùi ra sau, nhường đường cho hắn. Thần là kẻ địch, người lẽ ra nên bày tỏ sự tôn kính với đối thủ của mình, như vậy mới thể hiện được khí độ của thánh hoàng. Nhưng người lại gọi chúng ta là chó, quả thật khiến người ta khinh bỉ. Tôn kính đối thủ sao? Diệp Húc liếc nhìn đám thần tử, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiêu thái tử. Các người hơn chục người điên thủ đuổi giết một mình ta, cũng xứng để ta tôn kính ư, xứng làm đối thủ của ta sao? Đối với hạng người như các người, bị gọi là chó vẫn còn là sỉ nhục con chó của ta đấy. Trác Thành Chủ cười lạnh mà nói, đáng thương, sắp chết đến nơi rồi mà Diệp Thiếu Bảo người vẫn xính võ mồm oai như vậy, thật là đáng thương, đáng thương. Yêu thần tử ha ha cười lớn, hùng hổ nói, chúng ta có 13 bộ tổ binh áp trận, một vị vu tổ trấn tọa, Lăng Tiêu đại sư huynh sắp siêu thoát đạo môn trở thành vu tổ, muốn giết người quả thực vô cùng đơn giản. Trên đầu Diệu Âm thánh nữ, cây ngũ thập huyền cầm không cần người đàn gậy, tự động vang lên, phát ra những tiếng leng keng vui tai, lạnh nhạt nói, Diệp huynh nếu như đồng ý giao gốc thần thụ cho tiểu muội lập tức rời đi ngay, tuyệt đối không ra tay với huynh. Yêu thần tử cười nói, Diệu Âm sư muội, lời này sai rồi, tình kia bất luận thế nào cũng không thể để hắn trốn thoát, hắn buộc phải chết, về phần nhánh cây thế giới thụ, đến lúc đó rơi vào tay ai, còn phải xem ý của Lăng Tiêu sư huynh. Lăng Tiêu thái tử cười lạnh nói, ta những thứ khác thì không cần, chỉ cần da của tên tiểu tử này, ta muốn dùng da của hắn làm một cái trống lớn, mỗi ngày đều gõ, còn các đồ vật khác đều có thể cho các ngươi. Yêu thần tử ánh mắt chớp động cười khanh khách mà nói, nếu đại sư huynh đã hào phóng như vậy, tiểu đệ cũng không khách khí nữa, ta muốn thần văn phía sau hắn, có được những thần văn này, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, trở thành vu tổ là điều không thành vấn đề. Ta muốn đạo vận phía sau hắn. Một vị thần tử tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, cười mà nói, thần văn thì ta không có cách nào luyện hóa, chỉ bằng lấy đạo vận trước giúp ta đột phá cảnh giới vu tổ. Những thứ tốt đều bị các người lấy đi, xem ra ta chỉ có thể lấy tu vi tâm pháp của hắn rồi. Đợi lát nữa giết hắn ta, ta sẽ dùng sư hồn tắc phách để đi ký ức của hắn. Lại một vị thần tử khác nhè răng cười nói, tên tiểu tử này giết người không chớp mắt, bảo vật nhiều vô cùng, ta muốn có vụ bảo của hắn đấy. Diệp Húc mặt mỉm cười, lặng lặng lắng nghe đám thần tử tranh giành phân chia. Đợi cho đến khi tất cả im lặng mới lên tiếng, lũ phế vật các người, cho dù các ngươi có tổ binh, có vụ tổ tọa trấn thì cũng chỉ là lũ phế vật. Chỉ cần ta vẫn còn sống thì không có chỗ cho đám phế vật như các ngươi thò đầu ra. Các ngươi có tin ta chỉ cần mỗi người một chiêu liền có thể giết hết các ngươi hay không? Các ngươi ai dám lên trước để ta giết chết kẻ đó cho đám phế vật này xem. Thái hư thần ha ha cười lớn, bước lớn lên trước, điềm nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, lúc trước khi ở tiểu nguyên giới, bọn ta bởi vì không phòng bị kỹ, không có bảo vật hộ thân, mới bị người liên tiếp giết chết mười mấy người. Có điều vận may của người đã chấm dứt từ lâu. Lần này, ta đem đến tổ binh của Thái hư thần phủ, Thái hư tiên bào. Tổ binh, món bảo vật cao cấp này, chắc hẳn người đến nhìn cũng chưa từng nhìn qua chứ gì. Tinh khí trên đầu hắn phóng lên cao, điên cuồng nhập vào trong tổ binh. Chỉ thấy bộ tổ binh này chính là một chiếc áo cà sa vô cùng hoa lệ, dùng thần kim làm quyền điệu, dệt thành đạo vận. Từng luồng vận khí được luyện hóa thành những đoá hoa đủ sắc màu trắng hồng tím, khảm lên trên cà sa, lại luyện hóa đại sơn đại hà, khắc lên trên tấm cà sa những hình thù núi non sông nước. Thái hư thần khoác cà sa lên người, thái hư đạo bồn vút cao sừng sững, lập tức khí thế ngất trời, so với lúc trước cường mạnh hơn cả trăm lần. Đạo vận quanh người phiêu đãng giống như những sợi tơ mỏng, hòa mỹ, cao quý, đột nhiên xông về phía Diệp Húc, cười mà nói: "Người vừa nói một chiêu liền giết chết ta, nay ta dùng chính lời này đáp lễ với người, một chiêu của ta cũng đủ giết chết người rồi." Sầm, hắn một quyền tung ra, đánh ra quần sơn trong thái hư tiên bào, đánh ra từng đoá tường vân, đánh ra cấm văn, hà khí rập trời, dị tượng bộc phát. Chỉ thấy đạo vận của hắn quấn quanh cánh tay, vô cùng dũng mãnh, oanh kích về hướng Diệp Húc. Hư không lập tức vỡ tan, lạnh lùng nói: "Đi chết đi." Diệp Húc thản nhiên, lạnh mặt nhìn một quyền của hắn đánh tới, không hề nhúc nhích. Một quyền này của thái hư thần đâm đến, phá nát hư không, khiến khoảng thời không trùng điệp trước luân hồi thiên môn bị sụp đổ. Có điều những thời không bị bóp méo này hễ vỡ lại điền lại, chồng chất lên nhau. Với thực lực của hắn, cho dù thái hư tiền bào cũng không có cách nào phá vỡ phòng bị của luân hồi thiên môn. Hắn dùng hết sức vào một quyền này, khi chỉ còn cách Diệp Húc ba thước, liền cảm thấy nắm tay không có cách nào tiến thêm nữa. Chỉ thấy sơn thủy vân khí hà quang đánh ra từ thái hư tiền bào đều bị một lực lượng luân hồi vô hình xoắn vỡ. Thái hư thần thét lớn, lại xuất ra một quyền, cười mà nói: "Diệp thiếu bảo, phòng ngự của người không kém, có điều ở trước hư không tiền bào của ta, chỉ cần hai quyền thôi liền có thể phá tan phòng ngự của ngươi, giết chết ngươi." Quyền thứ hai của hắn vẫn y nguyên dừng trước mặt Diệp Húc, khoảng cách ước chừng hai tấc, vẫn là không thể phá vỡ phòng ngự của luân hồi thiên môn. Thái hư thần mặt trướng lên, giống giận liên tục, từng quyền đối tiếp tung ra, trong chớp mắt liền xuất ra cả mấy vạn quyền. Phòng ngự của luân hồi thiên môn bị hắn đánh vỡ từng tầng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể chạm đến Diệp Húc. Một phòng tuyến mỏng manh này trước mặt thái hư thần tử lại giống như là lạch trời, không có cách nào có thể vượt qua được.